Cường đại chiến y, chương 245, video quảng cáo. Góc truyện audio.com, bệnh viện quân khu, phòng hồi sức cấp cứu. Văn Tâm đang xoa bóp cơ thể cho Ngô Huy. Qua mấy ngày dưỡng bệnh, Ngô Huy đã tỉnh lại rồi, chẳng qua là còn hơi yếu. Giang Cung Tuấn dẫn theo Ngân Mi tới. Văn Tâm lập tức dừng lại, kêu lên, đại ca Giang. Giang Cung Tuấn khẽ phẩy ta, đi tới. Phát hiện Ngô Huy đã tỉnh rồi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian Ngô Huy tỉnh lại nhanh hơn anh dự tính. Đại ca Giang, Ngô Huy nằm trên giường, không sức lực mở miệng. Một giọng nói yếu ớt vang lên, nói, xin lỗi nhiều lắm, em thật vô dụng, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Giang Cung Tuấn ngồi xuống trước giường bệnh, không có gì đâu, đều qua rồi, cậu an tâm dưỡng thương đi, chờ vết thương hồi phục. Sau khi đã khỏi hẳn, chúng ta lại cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Dù rời khỏi chiến trường Nam Cương, thì chúng ta lại một lần nữa tạo ra vương quốc của chúng ta trên thương trường Tử Đằng. Dạ, Ngô Huy yếu ớt nói. Giang Cung Tuấn giơ tay đặt lên trên mạch, bắt mạch cho anh ta, chẩn đoán tình hình bệnh của cơ thể bây giờ. Sau khi kiểm tra, anh lại viết một phương thuốc. Sau đó, anh gọi cho Tiêu Giao Vương. Người anh em Tiêu Giao à, em đang ở bệnh viện quân khu. Nếu anh có thời gian thì đến đây một chuyến. Giang Cung Tuấn không trực tiếp đi tìm Tiêu Giao Vương. Anh biết, bây giờ Tiêu Giao Vương bị người khác nhìn chằm chằm vào. Nếu anh mà đi tìm thì chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái cho Tiêu Giao Vương. Sau khi Tiêu Giao Vương nhận được điện thoại liên nhanh chóng ở tới. Không tới nửa tiếng, ông ta đã đến phòng bệnh. Người anh em Giang, có chuyện gì? Ông ta vừa tới, liền hỏi thẳng vào vấn đề. Giang Cung Tuấn chỉ Ngân Mị ở bên cạnh nói. Cô ấy là một người không có hộ khẩu, không có thân phận, anh giúp cô ấy làm một thân phận hợp lý đi. Tiêu Giao Vương liếc nhìn Ngân Mị một cái, nhịn không được hỏi, cô ấy là, cái này anh không cần hỏi nhiều. Được, Tiêu Giao Vương cũng không hỏi cái gì nhiều. Ông ta hỏi Ngân Mị vài câu hỏi đơn giản ví dụ như tuổi này nọ. Hỏi xong, ông ta liền rời đi. Văn Tâm cũng nhiều chuyện. Kéo Giang Cung Tuấn lại hỏi nhỏ. Đại ca Giang, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Giang Cung Tuấn cười nhẹ. Không giải thích gì nhiều. Giang Cung Tuấn không có rời đi. Mà ở lại bệnh viện bồi Ngô Huy. Nói chuyện phiếm với Ngô Huy. Đại ca Giang, em muốn hút một điếu thuốc. Ngô Huy yếu ớt nói, đêm qua anh ta tỉnh lại, nghiện hút thuốc muốn chết đi được, nhưng mà Văn Tâm không cho anh ta hút. Được, không thành vấn đề, Giang Cung Tuấn châm một điếu, bởi vì tay chân của Ngô Huy không thể cử động, anh chỉ có thể cầm cho Ngô Huy hút. Đại ca Giang, anh Hắc bị thương nặng như vậy sao lại có thể hút chứ? Trên mặt Văn Tâm hiện lên sự bất mãn, dù gì anh cũng là một thần y. Chẳng lẽ đến việc này mà anh cũng không hiểu hả? Giang Cung Tuấn chịu thua, cười nói, không còn cách nào, hút một điếu không chết được. Mà như vậy, cả người cậu ấy thoải mái, thể xác và tinh thần lại sảng khoái, thúc đẩy quá trình bình phục thương tích trên người. Văn Tâm bĩu môi, nói, đây chỉ là ngụy biện. Giang Cung Tuấn cười nhạt, Ngô Huy hút thuốc, trên mặt đều là thỏa mãn. Đại ca Giang à, tình hình Nam Cương thế nào rồi? Khi ở Thiên Sơn Quan, Ngô Huy đã hôn mê từ lâu rồi. Hoàn toàn không có ý thức nên cũng không biết lúc ở Thiên Sơn Quan đã xảy ra chuyện gì. Giang Cung Tuấn nói đơn giản lại một lần. Từ việc anh lên trên Thiên Sơn Quan đánh nhau với các bậc thầy võ thuật của nước Thập Nhị Bát. Đến việc bị 100.000 đại quân đuổi giết, cuối cùng quay trở lại bắt lấy tướng quân của nước Thập Nhị Bát. Lấy được hơn 27 triệu tỷ, Ngân Mị khiếp sợ trong lòng, là một sát thủ, lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ, cô ta đã từng điều tra kỹ càng về Giang Cung Tuấn. Cô ta cũng biết về trận chiến ở Thiên Sơn Quan, mà tất cả đều là đồn đãi, không có được bằng chứng. Bây giờ nghe Giang Cung Tuấn nói ra, cô ta không khỏi khiếp sợ, chiến đấu với bậc thầy võ thuật của nước Thập Nhị Bát. Dưới sự truy đuổi của hơn 100.000 đại quân và mấy chục chiếc máy bay trực thăng lại có thể bắt giữ được tướng quận của nước Thập Nhị Bát, đây là bản lĩnh cỡ nào chứ? Giang Cung Tuấn nói như gió thoảng mây trôi. Những người nghe lại run sợ trong lòng, đặc biệt là Ngô Huy. Cậu là tướng quân của Nam Cương. Cậu biết sự khủng bố của bậc thầy võ thuật nước thập nhị bát. Biết Giang Cung Tuấn mang theo anh ta, muốn tránh né sự đuổi giết của 100.000 đại quân khó bao nhiêu. Đại ca Giang, kế tiếp anh tính thế nào? Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, nói, cậu nên dưỡng thương trước đi, chờ đến khi thương thế lành rồi thì sẽ có chuyện cho cậu làm. Dạ, Ngô Huy yếu ớt trả lời. Giang Cung Tuấn ở lại trong bệnh viện. Không bao lâu Tiêu Giao Vương đã vòng trở lại. Ông ta còn mang theo giấy chứng minh nhân dân, đưa cho Giang Cung Tuấn. Đã làm xong thân phận mới rồi. Giang Cung Tuấn nhận lấy nhìn. Trên giấy chứng minh để tên là Giang Ly. Tiêu Giao Vương nói, bối cảnh của thân phận là bà con xa của nhà họ Giang 10 năm trước. Là em họ của cậu. Giang Cung Tuấn cười nhẹ, tiện đó đưa cho Ngân Mi. Ngân Mị nhận lấy, nhìn thấy thẻ căn cước, trên mặt đầy kích động. Nhiều năm qua cô ta luôn không có hộ khẩu, luôn sống trong thế giới ngầm. Cuối cùng bây giờ cô ta đã có thân phận quang minh chính đại rồi. Cảm ơn đại ca Giang. Giang Cung Tuấn phất tay. Được rồi, cô về phòng khám Trần Tục trước đi. Chờ ở đó, chờ đến khi Ngô Huy hồi phục lại thì nhận lấy chỉ thị tiếp theo của tôi. Vâng, Ngân Mị gật đầu, Ngô Huy, tôi đi trước, Giang Cung Tuấn nói với Ngô Huy một tiếng rồi sau đó bước đi. Anh lái xe về nhà họ Đường. Trong nhà chỉ còn một mình Đường Sở Vi, Hà Diệp Mai và Đường Bình đi bệnh viện coi Đường Tấn rồi. Đường Sở Vi một mình ngồi trên sofa, cầm điện thoại xem video. Chấm, Giang Cung Tuấn mở cửa vào nhà, cô lập tức vẫy tay. Kêu lên, chồng, anh mau đến đây xem nè. Đại hội trung y làm video quảng cáo. Giang Cung Tuấn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Vi. Anh cố ý ngồi thật gần Đường Sở Vi. Da thịt hai người gần như dán vào nhau. Đường Sở Vi cầm điện thoại, mở một cái video. Anh xem, hot quá, thật sự quá hot. Giang Cung Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào. Đại Lan 5.000 năm văn hiến. 5.000 năm truyền thừa, trung y, là tỉnh túy của văn hóa Đại Lan 5.000 năm. Lưu Di mở đầu video truyền lên một giọng nói nhiệt huyết. Ngay sau đó là hình ảnh thành phố Từ Đàng, từng cửa tiệm, phòng khám không ngừng hiện ra. Đại hội trung y, lễ hội lớn hàng năm, trung y ở các nơi trên cả nước đều tụ về đây. Có những vị trung y già tiếng tăm nhiều năm, có những vị đi ngao du khắp nơi không có tên tuổi. Hàng triệu thầy thuốc trung y tụ về, đây là sự kiện của Đường Lăng, đây là sự kiện của Từ Đàng, đây là sự kiện về thuốc ở thủ đô và cũng là sự kiến của những người hành nghề trung y, hàng triệu thầy thuốc trung y tụ về. Giành lấy vinh quang cao nhất, ai có thể bộc lộ ra được tài năng, trở thành một thần y mới, là thần y phương sẽ giữ được phương miện, hay sẽ có nhân vật mới xuất hiện, ngay sau đó. Trong video xuất hiện một ông lão một đồ thời Đường. Xin chào mọi người, tôi đã trở lại rồi đây. Tôi là Đào Bạch Dược, ông của Vô Cực, là người đại diện của Vô Cực Lưu. Vô Cực Lưu chủ yếu là thuật châm cu. Trong đại hội trung y này tôi nhất định sẽ đoạt được giải quán quân. Xin chào mọi người, tôi là Mạc Kìa, là đại diện của Mạc Y. Ở Mạc Y tập trung vào dùng thuốc. Lần đại hội trung y này tôi đến đây. Một đám trung y già đã thành danh từ lâu xuất hiện trong video. Nói ra những lời khiến người khác sôi sục nhiệt huyết. Video này mới được đăng vào sáng nay nhưng trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà lượt xem đã hơn 100 triệu. Từ đó có thể nhìn thấy được, người dân thành phố rất quan tâm đến đại hội trung y. Giang Cung Tuấn nhìn video. Cười nhạt, gì mà thần y phương, dược ông của Vô Cực, gì mà Mặc già. Ở trước Hắc Long thì chẳng đáng nhắc tới. Đường Sở Vi không khỏi liếc Giang Cung Tuấn một cái. Hắc Long liên quan mợ gì anh? Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi. Nói, Hắc Long mới là thần y thật sự. Tướng quân Nam Cương, y thuật của anh ta. Vì tiện thể hiện một cái đều có thể đánh bay mấy người gọi là thần y này. Đương nhiên anh cũng được Hắc Long chỉ điểm chút. Đáng tiếc, không còn được gặp Hắc Long nữa. Nếu Hắc Long còn sống. thì lần đại hội trung y này sẽ rất náo nhiệt, Đường Sở Vi thất vọng. Giang Cung Tuấn lại cười nói, vợ ạ, em chờ xem đi, lần này anh chắc chắn sẽ giành được danh hiệu thần y, dương cao danh nhà họ Đường. Đây của là lúc mà nhà họ Đường vực dậy. Cách chương.